Chương 1276, cái này địa phương ta cũng không muốn ở lâu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, ngựa nghỉ thành vương đô bên trong, Lý Na ngay tại quán trọ gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Cửa gian phòng một tên sĩ binh báo cáo, Lý Na tiểu thư, đã nghe được. Cách Lý Na mở cửa phòng, hỏi, ở đâu vị trí tại ngựa nghỉ thành ở giữa, nơi đó có một cái hội nghị. Rất nhiều người đều ở nơi đó bày quẩy bán hàng bán đồ vật. Sĩ binh cung kính nói tốt, an bài một đội người đi trước hỏi thăm thuê quẩy hàng sự tình, làm tốt cũng là người ta trước vận chuyển một nhỏ bộ hàng hóa đi qua. Đạ Di Nạ phân phó nói, giờ phút này, Tắc La Cu nở dê theo một căn phòng khác ra, nói, sớm như vậy ngay tại an bài đúng vậy à, cái này địa phương ta cũng không muốn ở lâu. Sớm một chút hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, nhóm chúng ta mới có thể nhanh lên trở về. Lý Nạ gật đầu đáp. Tắc La Cu Nở Dê gật gật đầu, dặn dò, vậy ngươi thu dọn một cái, tốt nhất hoa cái trang, ta đi cùng tiến vào một chút chú ý hạng ngủ. Vất vả phụ thân đại nhân. Lý Nạ hoạt bát cười một tiếng, liền đóng lại cửa gian phòng. Nửa giờ sau, Lý Nạ đổi lại một thân màu đen váy. Đây là Lưu Phong đoạn thời gian trước đưa cho quà sinh nhật, nhường nàng yêu thích không buông tay. Nàng trang điểm nhẹ liền ly khai quán trọ, hóa trang cũng là có nguyên nhân, chờ sau đó cần phải nhường những cái kia các quý phụ hảo hảo mắt đổi một cái tại sĩ binh dẫn đầu dưới. Lý Nạ ngồi lên xe ngựa, đi tới ngựa nghỉ trong thành thành khu đại thị trường. Trên đường đi thiếu nữ một mực cau mày, không vì cái gì khác, cũng bởi vì ngựa nghỉ thành xe ngựa quá sốc này. Phía ngoài cho bụi lại miệng lớn Lý Nạ xuống xe ngựa sau vội vàng kéo váy, phàn nàn nói, nơi này đường thật sự là hỏng bét ấu. Nàng vừa tới ngày thứ hai liền có chút nghĩ thành Trường An bằng phẳng đường đi, cùng sạch sẽ vô cùng xe ngựa, hết thể liền sợ so sánh, hiện tại so sánh sau liền biết rõ thành Trường An tốt. Lý Nạ đi vài bước đường, liền thấy Tắc La, vội vàng khua tay nói, phụ thân đại nhân. Tắc La chỉ vào sau lưng một khối vị trí, nói, ngươi tới rồi, đã cùng tốt quầy hàng. Bao nhiêu tiền tệ A Lý Nạ nghi ngờ nói, quầy hàng không coi là nhỏ, có thế bày ra xuống dưới rất nhiều hàng hóa. Tắc La thủ thế so ba, nói, một ngày xuống tới muốn 30 mai đồng tệ. Cái kia còn tốt, không phải rất đắt. Lý Nạ thở dài một hơi. Các nàng hiện tại dùng tiền. Tất cả đều là lúc ấy hai cái đế quốc nộp lên bồi thường tiền, cùng bọn hắn tại tiền trang bên trong lục tục ngo ngoe hối đoái tiền. Lưu Phong xuất ra một bộ phận cho Lý Nạ, hệ lì dạ hai người. Còn lại cũng đưa cho gì ho an ở, ạ về gì các nàng, là mở tiền trang tiền vốn. Đến lúc đó hai cái đế quốc cho bồi thường tiền, vẫn là đồng dạng sẽ chuyển rời đến tiền trang bên trong, sau đó phát triển bên này sự nghiệp. Chờ bọn hắn đem hàng hóa thanh ra đến, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu bán. Tắc La thản nhiên nói. Lý Nạ gật gật đầu, gọi tới một tên binh sĩ trưởng, hỏi, to dầu là đế quốc thế nào cùng lúc trước gần tình báo có cái gì không đồng dạng sao không có không đồng dạng địa phương, quả thật là lấy nuôi mạch làm chủ ăn. Binh sĩ trưởng dừng một hồi, tiếp tục báo cáo, ngay sau đó là một loạt đồ ăn, giống nuôi bánh nếp. Nuôi rượu mạch những này, viết cũng là quyển gia cựu tốt, biết rõ, vậy cái này đã tốt lắm rồi. Lý Nạ hài lòng gật đầu, cũng may tình báo không có cái gì xuất nhập. Tắc La quay đầu nhìn xem cùng đi đến thương nhân, nói, hy vọng bọn họ có thế thủ quy củ, không muốn hỏng bệ hạ kế hoạch. Bọn hắn sẽ không, cũng không dám. Lý Nạ chắc chắn no y nàng hiểu rất rõ những thương nhân này. Bọn hắn là sẽ không vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, chôn vùi về sau lâu dài lợi ích. Chỉ mong đi. Tắc La cũng là lý giải thương nhân, cu nở dê biết rõ co thương nhân, lương tâm bị mỡ heo cho che đậy. Nửa giờ sau, sĩ binh đem mướn được vị trí quét sạch sẽ, cuối cùng đem mang tới hàng hóa trưng bày ra, có đồ sứ, rượu, trang, giấy, nước hoa vân vân. Tắc La nhìn xem rực rỡ muôn màu hàng hóa. Hài lòng gật đầu phân phó nói, có thể bắt đầu bán. Lý Nạ gật gật đầu, có Olivier Hải Nhân Vương quốc bán hàng kinh nghiệm, nàng xe nhẹ đường quen nhường sĩ binh đem rượu mở ra mấy đàn, dựa vào mùi thơm đến hấp dẫn người. Lina, ngươi hôm nay trang dung sẽ hấp dẫn tới rất nhiều phu nhân. Tắc La khẽ cười nói. Hắn đối nữ nhi nóng lòng hóa trang vẫn là rất ủng hộ, tối thiểu nhìn càng xinh đẹp hơn, người cũng biến thành tự tin đi lên, trọng yếu nhất chính là còn có thể mang hàng. Bệ hạ nghiên chế đồ trang điểm thật rất thần kỳ. Lina cười nhẹ nhàng đạo, chỉ huy thu dọn hàng hóa. Nguyên bản đại thị trường dòng người liền 10 điểm nhiều lắm, tăng thêm xuất nhập cảng vị trí cũng bị Lina, còn có một số đồng hành thương nhân chiếm lấy. Bọn hắn mở ra mùi rượu vị rất nhanh liền đưa tới một đám người, tất cả đều chen chúc tại trước gian hàng. Tắc La nhìn thấy dòng người nhiều tự nhiên rất vui vẻ, đồng thời QNZ khó hiểu nói, Lina, ngươi nói bệ hạ tại sao muốn nhường thương nhân cùng đi, mà lại hàng hóa cũng đều là thành Trường An, như vậy chỉ làm cho chúng ta tới không phải tốt mặc dù nói hàng hóa đều là thành Trường An, nhưng là QNZ có không đồng dạng địa phương. Lina giải thích nói, Tắc La ve mặt vô QNZ nghi hồ ở cờ nhìn xem Lina, hàng hóa không cũng đến từ thành Trường An, có thế có cái gì không đồng dạng. Lina cầm lấy một thất vải, nói, phụ thân đại nhân ngươi xem, nhóm chúng ta mua bán vải vóc đều là kiểu mới nhất, bên trong tăng thêm rất nhiều ám văn, chất liệu cũng đều là cấp cao nhất. Thành Trường An đã sớm nghiên cứu ra kiểu mới vải vóc, chỉ là một mực còn không có lấy ra bán qua, Lưu Phong liền muốn sớm lấy ra, bán, vừa vặn đến mảnh này đại lục thử một chút hiệu quả thế nào. Tắc La ngạc nhiên nhìn xem vải vóc, tán thán nói, loại này vải vóc làm ra quần áo càng thêm hoa lệ, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều đại quý nhiều kinh nói liền. Mới vải vóc sự tình thuộc về cơ mật, cũng chỉ có mìn nạ mấy người biết rõ, lý nạ vẫn là lại xuất phát trước một đêm mới biết đến. Ừm, mặc dù không hoàn toàn là loại này vải vóc, nhưng là số lượng ít khả năng gây nên oanh động, khả năng hấp dẫn bọn hắn tiến về thành Trường An. Lina khỏe miệng khẽ nhếch đạo, phát hiện bệ hạ kế sách này thật sự là thật là khéo. Tức cho các thương nhân kiếm tiền cơ hội, để bọn hắn là Hán Vương Triều mở ra thị trường, đồng thời QNZ sẽ không mất đi thị trường chủ điều khiển quyền. Kia cái khác đổ vật Tắc La hỏi dò. Lina gật gật đầu, giải thích nói, rượu, mỹ thực, nước hoa những này QNZ tất cả đều có kiểu mới, nhóm chúng ta sẽ chiếm theo quyền chủ động. Vậy là tốt rồi. Tắc La cởi mở cười ha hả. Quầy hàng mới trải rộng ra mười mấy phút, liền tụ tập đại lượng người, tất cả đều là hướng về phía Mơ Y La thương phẩm tới. Lina, thương nhân tất cả đều bận không qua nổi. Tỏ dầu là đế quốc người cơ hồ đều là phong thưởng.